90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, lão phu lão thê, 800 phiếu hàng tháng tăng thêm, bốn phía tựa như hoa tươi nở rộ, nhưng là trước mắt không hề mát mẻ, không biết nơi nào, nóng gian để cho người phiền lòng, muốn tìm một đồ giải khát, Tống Khuyết Hầu kết cút động một cái. Nghĩ thân nàng, lúc này, Lý Thiếu Cẩn nhưng quay đầu nhìn tủ lạnh. Tống Khuyết, ngươi nhìn bên trong có hoành thánh hầm. Đây không phải là bữa ăn sáng sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, hẳn là mẹ ta bao. Nhưng mà làm sao không bao xong đâu? Cũng không có nói cho ta. Ngươi nhìn một chút cái này mẹ, thật là không nghiêm túc. Đối đứa bé một chút cũng không để ý. Hồ đồ mẹ, mau lộn lại a! Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Ta liền hâm mộ ngươi, ta muốn nhất có một mẹ. Nói xong, cảm giác nơi nào thật giống như không đúng. Nàng cúi đầu xuống mím môi cười. Tại sao cúi đầu? Tống Khuyết nói, chờ đuổi mình, ta đem mẹ ta cho ngươi. Cho ngươi khi mẹ như thế nào? Thật là, rõ ràng cảm giác không đúng. Hắn còn nói, không biết hắn trong lúc vô tình nói, nàng thì sẽ nghĩ rất nhiều sao? Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, Tống Khuyết, chớ nói nhảm mà ni cô lỗ lỗ lỗ. Nước vào lúc này mở ra, Lý Thiếu Cẩn vội vàng đẩy ra Tống Khuyết, ngươi đi nhanh chờ sao? Rất nhanh là có thể ăn. Vật nhỏ chạy. Nhìn Lý Thiếu Cẩn bận rộn bóng lưng, Tống Khuyết đem cánh tay đệm ở sau ót, khoái trá liếm liếm môi. Rất nhanh là có thể ăn. Tối nay cơ hội cuối cùng. Sao sao sao sao sao vẫn là không có trời mưa. Cơm nước xong, Lý Thiếu Cẩn cũng không có lập tức rời đi. Tống Khuyết dĩ nhiên cũng không muốn nàng rất nhanh rời đi. Bọn họ nói một hồi nói. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, xem phim sao? Mẹ ta mua mới đĩa phim Môn Sơ, Nga. Bây giờ vẫn là để đê va thời điểm. Lý Thiếu Cẩn đời trước phải học tập A. Nhưng rất hâm mộ các bạn học có thể nhìn rất nhiều phim. Khi đó các bạn học lúc đi học sẽ thảo luận điện ảnh. Nghe nàng cũng nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà nàng không thể nhìn. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt cũng sáng lên. Nhà ngươi có Yakuza sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi thích xem Yakuza. Ngươi còn loại này loại hình. Không nhìn ra. Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi chớ xem bọn hắn làm chuyện xấu. Suy nghĩ một chút huynh đệ của bọn họ tình, liền phi thường nhiệt huyết. Nhiệt huyết, Tống Khuyết giọng hơn khác biệt. Ngươi thích nhiệt huyết, Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Đúng vậy nha, ta trước kia còn nghĩ, nếu là gả cho một tên côn đồ nhỏ cũng rất tốt đâu. Trung tình, nói nghĩa khí, đối nữ nhân tốt, Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn hoảng hốt vội nói. Thiếu Cẩn. Mẹ ta có thể không phải nói như vậy. Ngươi sẽ không thật thích côn đồ các cái đi. Hơn nữa Thiếu Cẩn nói thích hắn. Hắn chẳng lẽ là côn đồ các cái loại hình? Lý Thiếu Cẩn liền cười. Nói, đó là rốt nát thời điểm nghĩ tới. Bây giờ nơi nào còn những ý tưởng kia à? Thực tế xã hội, thật côn đồ các cái. Hơn phân nửa có nguyên sinh gia đình nguyên nhân. Còn tính cách thiên kích, hơn nữa bọn họ không nói nghĩa khí, nói không nói nghĩa khí phân người, cũng không nhìn nghề nghiệp, ăn ngon lười làm nhân tài sẽ khi côn đồ, là xã hội sâu mọt, ai sẽ thích bọn họ a? Dĩ nhiên phải thích tích cực, hướng lên, dương quang, nhiệt tình sinh hoạt người, vừa nói mặt lại đỏ, nói, nhà ngươi có hay không đi? Tống Khuyết trong đầu nghĩ, cái này nói mới giống như ta. Hắn đi gia đình ảnh viện nơi đó tìm một chút, sau đó lắc đầu nói, mẹ ta không có mua. Mua là năm nay mới chiếu phim Monster, cầm đĩa phim lật một cái. Ai, nơi này có một tình huynh đệ, Lương Triều Vĩ cùng Trương Quốc Vinh diễn. Lý Thiếu Cẩn hơi cau mày. Lương Triều Vĩ, Trương Quốc Vinh, 1975. Không biết là cái đó đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh đi. Lý Thiếu Cẩn vấn đề nói, đạo diễn là Vương Gia Vệ sao? Tống Khuyết kinh ngạc nói, ngươi biết à, ngươi xem qua, kêu Xuân Quang Chợt Tiết, chúng ta nhìn cái này đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật thật tình huynh đệ à. Sao Trương Quốc Vinh đặc biệt thuần hậu thanh âm vang lên. Điện ảnh kết thúc, Tống Khuyết nhấn tạm ngừng kiện. Sau đó lúng túng nhìn Lý Thiếu Cẩn, ta không biết cõi đời này còn có như vậy tình huynh đệ. Nhưng mà trách cảm nhân, nhìn còn thật bận tâm ân y là, câu chuyện này, có Vương Gia Vệ trước sau như một tự thuật phương pháp. Đều là văn thanh thích, có chút bị thương cả mần y Lý Thiếu Cẩn trước, chẳng qua là nghe nói qua chưa có xem qua. Rất đưa vào rất cảm động, nàng nhìn Tống Khuyết, nghĩ là điện ảnh, tâm tình khó có thể dùng lời diễn tả được. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn không nói lời nào, biểu hiện trên mặt còn xem không hiểu, trong đầu nghĩ chẳng lẽ Thiếu Cẩn hiểu lầm ta. Sẽ không bởi vì ta nhìn cái này điện ảnh, liền cho là ta thích nam nhân đi. Ai nha, Vu Hạo Nhiên, phó soái, trước kia các loại, rành rành ở trước mắt. Lý Thiếu Cẩn luôn nói bọn họ có một chân, cũng không phải là nha. Hắn chỉ thích nàng, Tống Khuyết một cái chân quyền lên, hướng về phía ghế salon một đầu khác người. Thiếu Cẩn, ngươi không nên hiểu lầm, đây là mẹ ta mua, ta còn chưa có xem qua nội dung đâu. Lý Thiếu Cẩn một mặt không hiểu, thế nào, Tống Khuyết, ngoặc kép, làm sao luôn cảm giác cùng Thiếu Cẩn không phải một cái băng tần. Ừ, không phải hắn vấn đề, nhất định là điện ảnh vấn đề. Tiếp theo Tống Khuyết đề nghị nhìn nữa một cái, lúc này có một Chu Tinh Trì. Tưởng Châu Tinh Chỉ chứ, kịch vui, Lý Thiếu Cẩn nhìn ngoài cửa sổ một chút, cũng gần trưa rồi, nàng nói, ta tới quá lâu, vốn là hôm nay nói phải nghỉ ngơi, muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, mấy ngày nay chạy địa phương quá nhiều, thân thể có chút mệt mỏi, ngủ một giấc. Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên liền cười, nói, đều phải đến trưa rồi, cơm nước xong lại đi đi. Mấy ngày nay Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết một mực chung một chỗ. Tống Khuyết cơm trưa cùng cơm tối đều là bọn họ đi bên ngoài ăn. Cho nên nàng đi bây giờ, Tống Khuyết có phải hay không lại không có cơm ăn. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta cho ngươi làm xong cơm trưa lại đi đi. Tống Khuyết gật đầu liên tục không ngừng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi thị trường cho ngươi mua. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Ngươi còn biết thị trường ở nơi đó đâu? Nhà ngươi thị trường đại sao? Ta cũng đã lâu không đi thị trường. Chúng ta cùng đi chứ? Oa, cùng nhau đi dạo thị trường. Cha mẹ cũng cùng nhau đi dạo qua. Thật giống như lão phu lão thê, quá tuyệt vời, chính là hắn mong muốn sinh hoạt. Tống Khuyết gật đầu, đi, ta mang ngươi đi, nhà ta thị trường, vậy đại, chúng ta tìm một lớn nhất, ngoặc kép, Tống Khuyết nói vậy lớn thị trường. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy đi cái một buổi chiều đều được. Bọn họ mua đơn giản lúc làm rau cải cùng một điểm xương sống. Trở về làm ngó sen thang xương sống xào cải xanh. Một bữa cơm ăn phi thường có tư có vị. Cơm nước no nê, người liền dễ dàng phát mệt. Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn về ngủ. Ở Tống Khuyết nhiệt tình lắc lư hạ, ngay tại phòng khách ngủ giấc trưa. Lúc tỉnh đã là buổi chiều 2 điểm. Mà đi Tống Khuyết nếu không phải là nhìn Chu Tinh Trì điện ảnh, Lý Thiếu Cẩn cùng hắn nhìn, không cần phải nói, hắn lại bắt đầu không biết làm cơm tối. Cho nên, chân trời bay tới một đám mây đen, lúc này không cần chờ đến nắng chiều, khẳng định trực tiếp trời tối. Đứng ở cửa điện tử, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết vẫy tay. Lần này thật là không thể ngây người. Chúng ta tự trường ngày đó cùng học chung. Bởi vì thời gian kế tiếp, Tống Khuyết ba mẹ phải về tới. Tống Khuyết thật giống như đi xem hắn bà nội. Còn có sắp xếp, Lý Thiếu Cẩn liền chính mình cũng có chuyện. Muốn tự trường ngày đó mới có thể chung một chỗ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, ta giữ lại người một cái ban ngày, chẳng lẽ lại không thể lưu đến tối, như vậy để cho chạy, chẳng phải là muốn cùng mấy ngày trước một dạng. Hắn nguyện vọng còn không có thực hiện. Thiếu Cẩn, chờ một chút, ngoặc kép, hết chương.